Chương 1004, quân vô cực thân phận. Vừa ra tay chính là hủy người linh căn, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn thực sự để cho người ta sợ hãi. Linh căn một hủy, lão giả tu vi mất sạch, cả người lập tức lao mấy chục tuổi, biến thành một cái lao giả hỏng hẹm. Hắn hai mắt đỏ ngầu, hoán độc trừng mắt quân vô cực, thanh âm khàn khàn chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên y cùng ngươi không cựu không đoán, ngươi vì sao trở về nói cho Nạp Lan Thiên Tuyết, ta quân vô cực, cùng với nàng thế bất lưỡng lập không được bao lâu, ta liền sẽ đích thân đến trước mặt nàng, tự tay đánh nàng mặt. Ngươi lão giả thực sự chịu không nổi cái này kích thích, nghe vậy liền phun một ngụm máu lớn. Quân vô cực hơi vung tay, trói buộc hắn cự trưởng lập tức biến mất, lão giả giống như là như chó chết rơi trên mặt đất. Nàng không tiếp tục để ý người này, cũng không đi qua nở cái kia đào tẩu Nạp Lan Anh, quay người chạy lên lầu. Hoạt động lâu như vậy, nàng hiện tại đói hơn. Tạ Lưu Cảnh đi theo bên người nàng, Tiêu Kỳ cất kỹ hỏa viêm đao, giữ im lặng cùng tại phía sau bọn họ. Thẳng đến ba người thân ảnh biến mất tại lầu 2, những cái kia dọa đến không dám lên tiếng đám người mới trừng mắt nhìn, kinh hãi dùng ánh mắt giao lưu. Vừa mới nữ tử kia nói, nàng gọi quân vô cực họ quân tê, chẳng lẽ nàng là quân thị hoàng tộc người? Cái khác không nói, liền cái này phách lối tùy hứng tính tình, tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, nhưng lại rất giống. Có người nhỏ giọng hỏi Dương Hoài An, Dương công tử, vừa mới vị kia, đến cùng phải hay không? Dương Hoài An buồn bực liếc hắn một cái, ngươi hỏi ta hỏi ai? Hắn cũng muốn biết, vừa mới vị kia đến cùng quân thị hoàng tộc có quan hệ hay không? A bất quá, hắn thế nào cảm giác quân vô cực cái này tính tình, cực kỳ giống vị kia đâu? Nàng còn nhìn Nạp Lan Thiên Tuyết không vừa mắt, thế hẳn là trùng hợp thôi. Hắn chưa từng nghe nói vị kia có song bảo thai muội muội, thậm chí ngay cả muội muội đều không có. Nhất định là trùng hợp. Dương Hoài An không xác định mà nghĩ lấy, vội vàng rời đi từ lâu, dùng truyền tấn ngọc phù đem cái này kình bạo tin tức đưa ra ngoài. Không chỉ có là hắn, trong đại đường nguyên bản xem trò vui những khách nhân cũng đều vội vã rời đi. Hôm nay kình bạo tin tức thật sự là nhiều lắm, bọn họ không kịp chờ đợi muốn đem tin tức truyền đi. Loại sự tình này, sao có thể tại đại sảnh tiểu lầu bên trong làm? Vạn nhất quân vô cực đột nhiên xuống tới, bắt gặp đâu bọn họ còn muốn hay không mệnh? Thế là, có người giả mạo đế quân muội muội, công nhiên khiêu chiến Thiên Y Liệt cùng, đánh mặt Nạp Lan Thiên Tuyết. Tin tức rất nhanh truyền khắp trung ương đại lục. Chỉ là tin tức truyền, dần dần liền thay đổi vị đạo, diễn sinh ra được vô số cầu huyết phiên bản đến. Có nói quân vô cực là đế quân nữ nhi, cũng có nói quân vô cực là đế quân con gái tư sinh muội muội, ái mộ đế quân. Thậm chí còn có nói bọn họ lẫn nhau ái mộ, chỉ là bởi vì thân phận mới không được không xa rời nhau. Quân vô cực tự buộc tên thời gian, thật là tổn thêm vài phần lừa dối tâm tư người, làm thế nào QNZ không nghĩ tới, trung ương đại lục người sẽ như thế bắt quái nàng còn ở trong gian phòng trang nhã thưởng thức mỹ vị linh thực. Liên quan tới nàng tin tức đã mọc cánh giống như truyền khắp trung ương đại lục. Trừ bỏ những cái kia ẩn thế gia tộc, trung ương đại lục tất cả mọi người thế lực cơ hồ đều biết nàng tồn tại. Nguy nga trang nghiêm màu đen trong cung điện, Tiêu Diêu Vương quân Diệp Chính khổ cấp cấp mà phê duyệt lấy tấu chương. Đột nhiên, để ở một bên truyền tấn ngọc phù lóe lên oánh oánh bạch quang. Nhắc nhở hắn, có người cho hắn phát tin tức. Quân Diệp tùy ý cầm lấy truyền tấn ngọc phù, tinh thần lực quét qua. Chỉ một thoáng, vô số tin tức ùn ùn kéo đến, tất cả đều là hỏi hắn đế quân có hay không. Muội muội nhìn kỹ lại, quân Diệp trong tay ngự bút trực tiếp rơi tại tấu chương bên trên.